Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1290 Linh Hào Người Bệnh 62. Chương 1290 Linh Hào Người Bệnh 62 này hành lang hai sườn đều là vách tường, không dựa cửa sổ, hơn nữa là quấy chỗ sâu trong phòng. Thông gió cảm là kém cỏi nhất, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đi qua đi thời điểm, còn có thể nghe đến nhàn nhạt mang theo hơi ẩm nước sát trùng khí vị. Diệp Không Thanh đi lên trước, gõ gõ môn, trong phòng thực an tĩnh, không có người đáp lại, cũng không có truyền đến xuống giường động tĩnh. Diệp Không Thanh nghiêng tai nghe xong nghe, lại lần nữa gõ vang lên phòng bệnh môn, Hạ Tịch cũng thấu qua đi. Nàng tới gần môn pha lê vị trí, đối với bên trong nói: Tôn núi lớn, Mang Tuấn, các ngươi hẳn là ở trong phòng bệnh đi. Bên trong rốt cuộc có điểm động tĩnh. Hai người tựa hồ ở nhỏ giọng mà trao đổi cái gì, một lát sau truyền đến tiếng bước chân, đi theo một cái béo lùn nam nhân đã đi tới. Hắn xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn về phía Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, cẩn thận hỏi: Các ngươi có chuyện gì sao? Chính là tới hỏi một chút hai người các ngươi ngày hôm qua có hay không đi ra ngoài, đụng tới người nào không có. Hạ Tịch đem sáng sớm liền tưởng tốt lý do thoái thác nói ra: Ta tưởng xác định một chút đại gia thời gian tuyến, nói không chừng có thể suy đoán ra ai là linh hào người bệnh. Ục ịch nam nhân không có tiếp tục đến gần, chỉ là nói: Chúng ta ngày hôm qua cùng hôm nay đều không có đi ra ngoài quá, càng không có đụng tới bất luận kẻ nào. Hạ Tịch không có thúc giục đối phương cho chính mình mở cửa, mà là hỏi: Cũng không có người tới đi tìm các ngươi sao? Ục ịch nam nhân lắc đầu: Không có. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, ngươi là Mang Tuấn vẫn là Tôn núi lớn? Hạ Tịch đối với ục ịch nam nhân mỉm cười: Xác định thân phận của ngươi, cũng phương tiện ta xưng hô. Ục ịch nam nhân không có trả lời, ngược lại hỏi: Ngươi là bác sĩ hoặc là hộ sĩ sao? Đối phương cũng không nhận thức hắn cùng bạn cùng phòng của hắn, lại biết tên của bọn họ, hẳn là xem qua bọn họ ca bệnh tư liệu. Ca bệnh tư liệu hẳn là đều ở bệnh viện trong máy tính có thể tìm được. Như vậy có thể nhìn đến cũng chỉ có bác sĩ hoặc là hộ sĩ. Không phải, Hạ Tịch lựa chọn ăn ngay nói thật, tránh cho lúc sau lộ tẩy, khiến cho không cần thiết hoài nghi. Ta cũng là người bệnh, chỉ là vừa vặn có cái nhận thức người chơi thân phận là bác sĩ, hắn cùng ta cùng chung tư liệu. Sấm hộ sĩ chạm chuyện này không nói ra tới, nhưng thật ra không sao cả, trừ phi riêng đi lầu 2 hỏi thăm cùng nàng tương quan sự tình, nếu không ục ịch nam nhân sẽ không biết. Nghe được lời này, ục ịch nam nhân lộ ra hâm mộ thần sắc: Thật tốt, nhận thức bác sĩ thân phận người chơi làm việc đều tiện lợi rất nhiều. Hạ Tịch cười cười hỏi: Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi là Mang Tuấn vẫn là Tôn núi lớn sao? Ta là Tôn núi lớn. Ục ịch nam nhân đúng sự thật nói tên của mình. Hạ Tịch gật gật đầu, lại khách khí hỏi ục ịch nam nhân: Ta có thể đi vào sao? Ục ịch nam nhân trong mắt toát ra phòng bị thần sắc, không quá thích hợp đi. Dừng một chút, hắn lại cường điệu một câu: Ngươi không có biện pháp chứng minh ngươi không phải linh hào người bệnh. Vì ta chính mình an toàn suy xét, ta cảm thấy vẫn là đừng làm các ngươi tiến vào tương đối hảo. Vậy ngươi vì cái gì liền tin tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ Mang Tuấn không phải linh hào người bệnh đâu? Hạ Tịch chớp đôi mắt, tò mò hỏi: Ngươi vẫn luôn đãi ở chỗ này, sẽ không sợ chính mình có nguy hiểm sao? Ta cho rằng sẽ không. Tôn núi lớn lộ ra tự tin biểu tình: Toàn bộ trong phòng bệnh chỉ có ta cùng hắn hai người. Nếu ta xuất hiện bị cảm nhiễm bệnh trạng, như vậy hắn, linh hào người bệnh, thân phận liền ngồi thật. Đến lúc đó hắn sẽ bị cách ly lên, vô pháp tiếp tục cảm nhiễm những người khác. Tấu chương xong, hết chương.